Chiến thần bất bại, chương 3069, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng không ngờ Tiêu Chính Văn lại có nhiều bản lĩnh như thế. Chỉ trong tích tắc Tiêu Chính Văn đã hoàn hảo đối phó lại đối phương bằng cách đối phương đã làm với mình. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì có đánh chết họ cũng sẽ không tin mọi chuyện là thật. Cậu, tôi, huyết ma đồ vừa lên tiếng còn chưa nói gì thì răng của ông ta đều lần lượt rơi xuống. Có lẽ tôi không nên đến thế tục. Nói rồi huyết ma đồ nôn ra một ngụm máu, lúc này ông ta đã như ngọn đèn trước gió, sinh mạng có thể kết thúc bất cứ lúc nào. Nhưng ông ta không cam lòng, mình thế mà lại chết trong tay một hậu bối, hủy diệt một đời anh minh của ông ta. Lúc này hơi thở chết chóc đã lan tràn khắp người ông ta, đôi mắt lấp lóe của ông ta cũng bắt đầu không còn như trước. Ông yên lòng ra đi nhé. Tiêu Chính Văn xoay người đi, thậm chí không thèm liếc nhìn ông ta một cái, sải bước đi thẳng về phía Điền Thương Hải. Phụt, ngay khi Tiêu Chính Văn xoay người đi, huyết ma đồ bỗng nôn ra một ngụm máu, cơ thể rơi thẳng từ trên cao xuống. Bùm, những bông hoa lộng lẫy trên bầu trời khiến cả bầu trời đêm được chiếu sáng giống như ban ngày. Cơ thể huyết ma đồ vẫn chưa rơi xuống đất đã băng giải. Biến thành vô số tia sáng rồi phân tán trong không khí, như thể ông ta chưa từng đến thế giới này vậy. Một huyết ma đồ oanh liệt đã biến mất vào lúc này. Lúc này, xung quanh vô cùng im ắng. Đây là lần đầu tiên có cao thủ trong giới thế tục giết chết cao thủ nhân vương cấp 5 trước mặt tất cả mọi người, hơn nữa còn là một vị lão quái sống sót trong trận đại chiến 200 năm trước. Từ khi linh khí khôi phục cho dù là Hoa Quốc hay là thế giới thì tất cả thế lực trong giới thế tục đều cho rằng bản thân không thể chống lại thế lực cường mạnh ở vùng ngoài lãnh thổ. Thậm chí còn không có sức để giãy giụa, nhưng cảnh tượng Tiêu Chính Văn tự tay giết chết huyết ma đồ đã khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Lúc này, Điền Thương Hải vốn luôn không cam lòng, cũng dâng lên cảm giác sợ hãi tột độ trong lòng. Bàn về sức mạnh, 10 Điền Thương Hải cộng lại cũng không phải là đối thủ của huyết ma đồ. Nếu không, cũng sẽ không đến lượt huyết ma đồ làm vệ sĩ riêng cho Lục Tiểu Thiến. Cách chương.